Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 359, nhìn ta lúc nào đem các ngươi ăn. Đại sư ca, ngươi không cần lão uống rượu, cũng ăn gọi thức ăn, đều lạnh. Nhạc Linh San thướt tha thân hình, hơi cáu nói, Lâm Phàm có siêu cường vị giác. Chí tôn trù thần chờ một đống lớn cho tài nấu nướng có liên quan năng lực. Ăn vào dạng này thức ăn, mặc dù còn không thể nói nhạt như nước ốc, nhưng ăn thêm mấy miếng, khiến hắn có chút kháng cự. Quả nhiên là miệng biến ngậm, phổ thông đồ ăn rất khó cửa vào. Thật không biết cái này tính chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, liền giống siêu người vô pháp châm cứu treo bình một dạng. Ha ha. Nhìn ta lúc nào đem các ngươi ăn. Lâm Phàm một bên kẹp lấy thức ăn, vừa nói, Nhạc Linh San môi anh đào khẽ nhếch, không biết nói cái gì mới tốt. Đại sư ca lời nói này cũng quá cái kia rõ ràng. Ta cũng ăn, Lệnh Hồ xung đũa cũng đưa qua tới. Sư đệ ăn nhiều một chút. Tốt, ta liền ăn như vậy nhiều. Đũa cho ngươi, sư muội cũng nếm. Lâm Phàm đem đũa đưa cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San da thịt tuyết bạch phấn nộn, linh khí thanh tú, trên người có nhàn nhạt mùi thơm, khiến rất nhiều sư huynh đệ đều mười phần thích nàng. Nàng nhận lấy đũa, hơi có chút không vui, bất quá cũng không có nói gì. Lâm Phàm trống rỗng biến ra một vò rượu tới, thả ở phía trước, khiến Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cả kinh. Sư huynh, người cái này rượu từ nơi nào lấy ra tương đương huyền? Lệnh Hồ Sung có chút giật mình nói. Nhạc Linh San lúc đầu thật là có chút bóng bẩy. Hiện tại sự chú ý bị Lâm Phàm trong tay cái này một bầu to bằng đầu người rượu đàn hấp dẫn. Hết sức tò mò, muốn uống liền đừng nói nhiều. Lâm Phàm vén lên rượu phượng điều. Tức khắc mùi thơm nước mũi, đậm đà mùi rượu khiến Lệnh Hồ Sung say mê. Rượu ngon, thật tốt rượu, Lệnh Hồ Sung kích động nói, rượu này vị đạo tốt đậm đà nha. Nhạc Linh San khôi phục hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Lâm Phàm nắm tay đặt ở trên vỏ rượu khẽ hấp, rượu tiến nhập Lệnh Hồ Sung tiểu trong vỏ rượu, đem ít rượu đàn cho rót đầy. Sư huynh thật là võ công giỏi, sư đệ bội phục. Lệnh Hồ Sung chẳng những bị Lâm Phàm lấy ra rượu ngon hấp dẫn, còn bị Lâm Phàm chiêu này trong vò lấy rượu bản sự chiết phục. Nhạc Linh San bên khóe miệng một cái tiểu lúm đồng tiền nhỏ, sắc mặt như ánh bình minh, mục đích so thu thủy, bị Lâm Phàm thân thủ hấp dẫn, nghe cái này đậm đà mùi rượu, nàng đều có chút say. Đại sư ca, ngươi đây là cái gì võ công? Ta thế nào từ trước đến nay đều không có gặp ngươi thi triển qua đây? Nhạc Linh San thanh âm thanh thúy mềm mại, hiếu kỳ hỏi, cái này cũng phải cần nhất định nội lực cùng pháp môn. Bất quá ngươi chỉ muốn nắm giữ pháp môn, vẫn là có thể làm đến. Lần sau dạy ngươi, Lâm Phàm nói ra, thật sao, quá tốt. Nhạc Linh San ôn nhu xinh đẹp bên trong có chút nội liễm. Hiện tại toàn bộ thà, lừa ngươi làm gì, nhất định dạy ngươi. Lâm Phàm bảo đảm nói. Nhạc Linh San liền càng thêm vui vẻ, phảng phất mình đã học được chiêu này. Lệnh Hồ Sung vô liêm sỉ nói, người sư huynh kia cũng có thể dạy ta sao? Chờ sư muội học được, ta sẽ dạy ngươi, Lâm Phàm nói ra. Bất quá hắn có thể không có để trong lòng, nhưng Lệnh Hồ Sung lại là để bụng, hết sức cao hứng. Người sư huynh kia, ta kính ngươi đến triệu tốt, Lệnh Hồ Sung cơ linh nói, sư muội, ngươi có muốn hay không uống một cái? Lâm Phàm cầm rượu lên đàn, hỏi, không, ta sợ bị ba ba và mụ mụ ngửi thấy, đến lúc nhất định sẽ trách mắng ta. Còn có nhị sư ca, ngươi liền uống ít một điểm, nếu là khiến ba ba bọn họ biết, ngươi nhất định không dễ chịu lắm. Nhạc Linh San nhắc nhở nói, đã biết. Sư muội, ta tại tư quá nhai đợi lâu một ít thời gian, chờ mùi rượu tản một chút, ta lại xuống đi.